Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phát hiện ra, bác sĩ nói cô thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, về sau sinh con sẽ rất cực khổ. Nghe được tin tức này, cô không biết phản ứng thế nào. Elliot chưa từng tỏ vẻ muốn có con, thậm chí anh chưa từng nói với cô về tương lai. Chồng cô có đi cùng không? Cô đờ đẫn lắc đầu, cô lấy đâu ra chồng chứ? Thậm chí ngay cả bạn trai chính thức, cô cũng không có, chỉ sống chung với Elliot. Cô phải ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng, hơn nữa phải bổ sung canxi. Mang thai khiến phái nữ mất rất nhiều canxi, bởi vì cô bị thiếu máu, cũng phải ăn nhiều thức ăn bổ sung chất sắt. Ngoài ra, để tránh việc đến khi sinh nở không có sức, tốt nhất mỗi ngày cô nên dành ra một chút thời gian tản bộ, nhưng không nên quá sức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc của cô xoay mòng mòng, nghĩ từ sớm đến tối nhưng vẫn không đâu vào đâu. Elliot sẽ nói thế nào? Anh có tức giận hay không? Hay sẽ cưới cô vì đứa con này? Nhưng cô không muốn như vậy. Mặc dù cô muốn làm vợ của anh, nhưng tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà ép anh phải cưới cô làm vợ. Cô nghĩ quá mức chuyên tâm, thậm chí không phát hiện ra Elliot đã về đến nhà. Khi anh đưa tay đụng vào cô mới bừng tỉnh. Làm sao vậy? Anh về rồi à? Có vẻ tâm trạng của em không tốt lắm. Hôm nay đến viện kiểm tra thế nào rồi? Vẫn bình thường. Bình thường? Anh nhếch mày nghi ngờ hỏi. Bình thường là sao? Chỉ hơi thiếu máu thôi anh ạ. Cô quyết định bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tâm trạng của anh không được tốt. Nếu bây giờ nói không cẩn thận, sẽ làm phiền lòng anh gấp bội. Thiếu máu? Anh vỗ về gò má tái nhợt của cô, hơi nhíu mày. Không phải em nói sẽ chăm sóc cho mình rất tốt sao? Không nghiêm trọng đâu. Sau này em sẽ ăn nhiều thêm chút. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lên lo lắng hỏi. Còn anh, có phải có chuyện gì bực mình không? Không có gì. Cô không nên lo lắng vì những chuyện này. Đây là trách nhiệm của anh. Mặc dù anh cảm thấy thực sự mệt mỏi, anh phải đích thân trở về giải quyết chuyện của công ty bên nước anh, nhưng trở về rồi anh ắt phải đối mặt với hôn ước gia đình đó. Vì chuyện này anh đã từ chối điện thoại của cha mẹ cả tuần lễ. Mục đích của cha mẹ muốn anh trở về, sau đó biến hôn ước này thành thật. Thái độ trốn tránh của anh khiến cô đau lòng. Như vậy chứng tỏ cô không phải đối tượng để anh có thể thổ lộ mọi chuyện, phải không? Hay là cô không đủ tư cách để hỏi? Elliot, gì vậy? Anh không yên lòng mà nghĩ tới chuyện phải về nước giải quyết công việc, cũng phải nghĩ cách giải quyết hôn ước đó. Dù sao đối phương là người có uy tín danh dự, anh không muốn chuốc thù hằn cho bản thân. Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Cô thử dò xét, lại là kết hôn. Elliot đột nhiên nổi khùng lên, gần đây cứ nghe chữ này làm anh phát ngán rồi. Chưa từng. Anh trả lời không hề suy nghĩ. Vậy tương lai thì sao? Cô cẩn thận từng tí một quan sát phản ứng của anh. Chuyện tương lai không ai biết được. Vậy nếu em muốn kết hôn, anh có lấy em không? Cô nói có vẻ đáng thương. Anh dùng mình, từ trước đến giờ cô vẫn là một cô bé vui vẻ, không ham muốn, chưa bao giờ yêu cầu anh điều gì cả. Cô chỉ muốn ở bên anh là đủ rồi, tại sao bất chợt yêu cầu như vậy? Hiện giờ anh chưa muốn kết hôn. Phản ứng của anh làm cô tổn thương, lòng cô lại hoảng hốt, càng nôn nóng. Cô cũng không mong anh cho câu trả lời khẳng định ngay lập tức. Cô chỉ muốn chút xíu xíu, hứa hẹn nho nhỏ mà thôi. Cho dù anh lừa gạt cô nhất thời cũng được, nhưng điều đau lòng nhất chính là anh, thậm chí còn không muốn lừa gạt cô. Nhưng cô suy nghĩ một chút, suýt nữa lỡ lời nói lý do thật sự. Cô không hề muốn ép buộc anh. Nếu anh muốn cưới cô, nhất định là vì anh cam tâm tình nguyện. Cô không muốn anh miễn cưỡng tiếp nhận cô vì đứa con này. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này được không? Chuyện này khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh vẫn chưa muốn đụng chạm tới chuyện này, nhưng từng giọt nước mắt của cô lại chạm tới trái tim anh. Hai người bây giờ không phải vẫn tốt sao? Tại sao phải thay đổi chứ? Nhưng em thật sự rất muốn một ngôi nhà. Em đã có nhà rồi. Anh đã chuyển nhượng căn nhà này dưới tên cô. Như vậy còn chưa đủ sao? Cô lắc đầu, Tại sao anh lại không hiểu chứ? Nếu muốn có nhà, không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net